Chương 305, cờ giản bộ lạc luyện kim thạch. Thằng ngốc mắng xong sau đó, nha đầu kia thân thể từ từ tiêu thất lúc này, dưới chân của ta cũng không tiếp tục là một mảnh mềm mại, lại một lần nữa biến thành cứng ngắc đất vàng. Lúc này, trước mặt huyết nghi nữ vương phẩm cấp phát thần kinh tựa như xảy ra biến hóa, lại một lần nữa đọa lạc thành cấp thế giới tồn tại, đẳng cấp cũng rơi đến 115 cấp, hơn nữa len ken gợi ý của hệ thống, huyết nghi nữ vương lượng máu thấp hơn 10%, tiến nhập tần tử trạng thái, toàn thuộc tính giảm xuống 50%. Lúc này, bên người mấy mỹ nữ dường như đã có mấy đời hoàng liếu hoàng thân thể của chính mình, từng cái trơ mắt trừng mắt ta, sắc mặt từng đỏ. Ta không dám nói tiếp nữa, xem ý tứ vài cái mờ mờ vừa rồi làm một hồi cực kỳ ỉ dê mộng phỉ nhi nhìn ta cúi đầu không nói dáng vẻ, một cước đem ta đá bay, tiểu thụ thụ nhanh lên gánh vác, tỉ tỉ ta cũng không muốn ngủm những lời này như cu nở dê là nữ vương lệnh đặc xá, để cho ta trong giấc mộng này ác tặc thức dậy. Giống như bay vọt tới huyết nghị nữ vương bên người, mà giờ khắc này, bởi toàn thuộc tính giảm xuống, nó ma pháp công kích lực hạn mức cao nhất cũng chỉ còn dư 8.500 điểm, phá vỡ ta ma phòng. Không có vấn đề, thế nhưng đã không tạo được đạt hơn làm thương tổn. Hơn nữa, nó quanh thân huyết sắc đã từ từ lắng đọng xuống, sương mù màu đen từ đỉnh đầu chỗ từ từ chuyển tới bụng trong túi. Xem ý tứ, thực sự là sắp ngỏm rồi. Lúc này, trong đội ngũ rốt cục có tiếng người. Lịch hiểm ác ôn vội vàng hỏi, Phi ca, vừa rồi tổ đội tần đạo tại sao không có người nói chuyện, đến cùng chuyện gì xảy ra có phải hay không các người bị cái kia con kiến cho bên trong gì ta tức giận cười, gậy gộc, ngươi lại nhộn nhạo, nói cho mọi người một cái tin tốt đi, huyết nghị nữ vương, gần bị chúng ta thủ do mọi người đều kinh ngạc. Mục thương càng là thất kinh, cái này, điều này sao có thể? Đây chính là cấp độ truyền thuyết ta, ta rất mau đem huyết nghị nữ vương bây giờ thuộc tính sức gìn sót phát đến rồi tổ đội chung. Dạ, chính là như vậy. Mẹ kiếp, đây là tình huống gì cả bụ xì nổ kinh nghiệm tương đối phong phú, thử thăm dò, tiểu phi, có phải hay không đem trên người ma tính khí tức đánh tan ta gật đầu, ừ, tuyệt không dễ dàng. Lạc Lam sắc mặt tưởng đỏ nhìn ta, ôn nhu nói, phi ca ngày hôm nay chịu ủy khuất. Thuyền cận cảm xúc đến bây giờ còn là có chút kích động, Phi ca, Âu Dương ba ba thật đáng thương trong lòng ta lại là một hồi đau đớn, được rồi tiểu nha đầu, đừng nói nữa, sự tình đã qua. Như vậy đi, chờ trở lại thiên tân, các ngươi nguyện ý, đi với ta một chuyến Tây Viên mộ địa đi, theo ta cùng đi gặp xem ba ba. Độc Luyến Thu Vũ ánh mắt như nước nhìn chăm chú vào ta, có thể mang ta đi chung đi không, làm tỉ tỉ của ngươi. Ta lại gật đầu, được. Cùng đi. Tiểu Lạc Tiêu đã có chút không dám nhìn ta, tiểu truy tử một cái tiếp lấy một cái tạc ở huyết nghị nữ vương trên người, không nói được một lời. Ta vài cái bước xa rời đến bên người của nàng, cố ý cùng nàng một cái, lúc này, nàng rốt cục nhịn không được, xì một tiếng nở nụ cười, Phi ca, ta hôm nay thật là cao hứng. Ta cũng tốt vui vẻ, vừa rồi phát tiết đi ra, thoải mái hơn nhiều. Bên trong cái, ta phỏng vấn ngươi một cái a, ngươi đối với ta yêu. Là hư tình giả ý sao những lời này hoàn hảo là ở ngay trước vài cái mờ mờ nói, cũng không có ở tổ đội trong kinh nói chuyện lộ ra, bất quá đã muốn cái mạng giả của ta, ta giọt mồ hôi theo cái chán trực tiếp nện ở trên bàn chân, vài cái mờ mờ thì biểu tình mập mờ nhìn chằm chằm chúng ta hai. Thuyền cận cười đều nói, hắc hắc, các tình phỉ nhi cũng cố ý trêu nói, ôi chào, tiểu thụ thụ, chúng ta vẫn chờ ngươi đối với cây ớt bày tỏ đây ta nổ tung, ta không giết. Các ngươi yêu người nào gánh đi, không mang theo người khi dễ như vậy tiểu Lạc Tiêu hai mắt đờ đẫn. Phi ca, ngươi quả thực không cần khiêng, dường như lại bị ta cho ta ngẩng đầu nhìn lên, cũng không phải là, huyết nghị nữ vương lượng máu đã trống không, mà chiến đấu ghi lại biểu hiện, nó sau cùng một điểm. Lượng máu là bị tiểu Lạc Tiêu đập rơi lúc này, tất cả mọi người trên đỉnh đầu không hẹn mà cùng toát ra thăng cấp quan mang, bởi kinh nghiệm chia đều nguyên nhân. Phỉ Nhi đẳng cấp đã vọt tới 85 cấp, Độc Luyến Thu Vũ cũng đạt tới 85, Tuyển Cận 82 cấp, Lạc Lam 83, Tiểu Lạc Tiêu đẳng cấp thì dường như hỏa tiễn lên không một dạng, đạt tới 79 cấp, mà ta tuy là thăng cấp là gấp đôi kinh nghiệm, cũng vọt tới 84 cấp 23% trong lòng có của ta điểm tiếc nuối, xem ra kinh nghiệm là dựa theo cấp thế giới. Tiêu chuẩn cho chúng ta. Nếu như là dựa theo truyền thuyết cấp tiêu chuẩn sợ là chúng ta cũng chờ vọt tới 90 cấp trở lên. Bất quá, cái này cũng chưa hết, dễ nghe hệ thống tiếng chuông lập tức truyền đến ngài đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ tử chiến huyết nghị nữ vương, hệ thống thưởng cho toàn bộ đội viên đẳng cấp 2, kim tệ 1.000 miếng, danh vọng 2.500 không điểm ngài làm đội trưởng, thu được thêm vào đạo cụ thưởng cho thịnh thế kinh điển lại là lưỡng đạo ngân quang chút xuống đỉnh đầu, cấp bậc của ta tiến thêm một bước kéo lên, đạt tới 86 cấp, trong túi đeo lưng cũng chuyển tới lạch cạch một thanh âm vang lên, một bản. Kim sắc phong bì sách vở xuất hiện ở trong túi đeo lưng thịnh thế kinh điển, cực cao phẩm cấp sách kỹ năng, thành công tiến giai thành nhị chuyển chức nghiệp phía sau có thể mở ra học tập. Ta nhất thời lệ rơi đầy mặt, nhị chuyển cũng phải cần 100 cấp, mà ta hiện tại mới chỉ có 86 cấp, kém nhiều, phỏng chừng muốn xông lên đi, ít nhất phải tiêu tốn thời gian một tháng. Dù sao như hôm nay điên cuồng như vậy báo cấp thời gian có thể không phải coi là nhiều bất quá, xem cái này kỹ năng sách vẻ ngoài. Phỏng chừng tiêu chuẩn không kém, xem ra ta gần nhất lại được điên cuồng tăng lệ vào trong đội ngũ cũng truyền tới mọi người vui sướng tiếng cười, tuy là trong đội ngũ có 10 cái người. Chơi đều treo trở về thành, đẳng cấp giảm một cấp, nhưng là bởi chúng ta hoàn thành cái này khó khăn nhiệm vụ, hệ thống lại phần thưởng 2 cấp, vô hình chung đã đem tổn thất đền bù lại. Bất quá, mặc dù là mọi người bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu não, trong đội ngũ vẫn như cũ có đầu não tỉnh táo người chơi. Cái này nhân loại chính là độc luyến thu vũ, nàng chạy tới huyết nghị nữ vương bên cạnh thi thể, bắt đầu nhặt rơi xuống vật. Ta cũng đi tới bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống cùng với nàng cùng nhau nhặt. Nàng tức giận dùng bả vai cùng ta một cái, tiểu tử, ngươi còn rất kính già yêu trẻ. Ta mặt mo soát lập tức đỏ, ngươi là tỷ tỷ của ta không thể mạo phạm ngươi, mặc dù là ở trong mơ cũng không được. Tiểu phi, ngươi là hảo hải tử, có như ngươi vậy đệ đệ. Tỷ tỷ thật là cao hứng. Lúc này, mấy cái khác mờ mờ cũng xông tới, bắt đầu theo chúng ta cùng nhau vui vẻ nhặt rơi mất. Độc luyến thu vũ mắt sáng như sao lóe lên, môi cắp di chuyển, hiển nhiên vẫn có liền muốn cùng ta nói, chỉ tiếc quá nhiều người, nàng không có không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Đầu này cấp thế giới rơi xuống kim tệ vô cùng phong phú, thế cho nên chúng ta nhặt được mềm tay, thế nhưng, đã liền như thế, kim tệ lại vĩnh viễn là rơi xuống vật trong làm nền. Chân tướng vĩnh viễn chôn giấu ở kim bích huy hoàng phía dưới, điểm này, chúng ta so với ai khác đều biết. Chỉ bất quá, theo kim tệ chậm rãi bị móc sạch, mọi người nhãn thần có chút ảm đạm rồi. Khối kia làm người ta trông mòn con mắt kim sắc tiểu bài bài, vẫn là không có xuất hiện, tương phản, trang bị ngược lại là rơi mất 3 cái. Lúc này, ta vỗ một cái hót của mình nói, ngất, ta khờ. Huyết nghị nữ vương thi thể còn không có đẩy đây nhìn thi thể của nó phía dưới có cái gì chúng mờ mờ nhất thời gật đầu, cùng ta cùng nhau đem cái này trọng thi thể đẩy ra. Lúc này, dưới thân thể của nó, một khối lóe sáng thanh sắc thủ bài xuất hiện ở trước mặt của chúng ta không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì mừng rỡ dũng khí chứng minh, nhậm chức chức nghiệp thần cần đặc thù đạo cụ. Mở ra cần thời gian, 5 giây người có được bị giết chết phía sau rơi xuống. Hoàn toàn chính xác, đang không có đạt được kiến đoàn bằng chứng dưới tình huống, dũng khí chứng minh không bỏ sót là tốt nhất bù đắp phương thức, mặc dù nó không có kiến đoàn chứng minh quý trọng như vậy, nhưng cũng là một đoàn đội thực lực tượng trưng chúng mờ mờ đem đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta liền biết, cái này củ khoai nóng bỏng tay cuối cùng vẫn phải giao cho ta tới xử lý. Bằng tâm mà nói, ta là muốn đem khối này dũng khí chứng minh ở lại phi phạm phòng làm việc. Bởi vì chúng ta còn có 3 cái mờ mờ không có nhậm chức chức nghiệp ẩn, hơn nữa, tương đối mà nói, ta đối với các nàng cảm tình càng sâu một ít. Nhưng là, đối nhân xử thế lại không thể ích kỷ như vậy, dù sao lúc này đây chúng ta là 16 người tập thể hành động. Cho nên, ta chỉ có thể nhịn đau đem khối này bảng hiệu thuộc tính sức dình soát phía sau dính vào tổ đội chung, lần này là chúng ta 16 cá nhân tập thể hành động, cho nên... Khối này bài tử liền giao cho trong đội ngũ không có nhậm chức chức nghiệp ẩn 12 cái đồng học đến phân xứng, lao quy củ, e giờ ổn điểm đi lúc này đây, ai cũng không có khiêm lượng, dù sao, chức nghiệp ẩn cái kia cường đại lực lượng tất cả mọi người cùng với cái kia nhìn ở trong mắt, ai cũng muốn được cái loại này thực lực cường. Đại. Vì vậy, e giờ ổn điểm bắt đầu 12 cá nhân trước sau ném ra chính mình điểm số. Tiểu Lạc Tiêu cùng Lạc làm cái này hai nha đầu phi thường không có ý chí tiến thủ, một cái đầu cái 5 điểm, một cái đầu cái 8 điểm, tương đương với bỏ cuộc, mà Tuyền Cận thì không phụ sự mong đợi của mọi người, ném ra một cái thế nhưng, nàng như cũ không có lấy đến bảo bối này, bởi vì này một vòng, cùng nàng cùng ném ra còn có lịch hiểm ác ôn cùng kiếm ca Vân Phong vì vậy, đợt thứ 2 lúc này đây, Tiểu La Lị nín thở ngưng. thần, lại một lần nữa ném ra 94 điểm cao điểm vi, mà lịch hiểm ác ôn thì chỉ ném ra 34 điểm. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào kiếm ca Vân Phong trên người. Kiếm ca Vân Phong thở dài, có loại dự cảm bất tường. Tuyển Cận cười đều nói, Vân Phong thật to, không để cho ta à, ta sẽ không cao hứng xuống kết quả. Kiếm ca Vân Phong tay run lên, ném ra một cái cực kỳ cũ kết điểm số 93. Kể từ đó, Tuyển Cận hữu kinh vô hiểm chiếm được dũng khí chứng minh. Tiểu Mỹ nữ tại chỗ mở ra, chỉ thấy một đạo thanh sắc quang mang ở quanh thân của nàng nộn nhạo một tuần sau mới chậm rãi tán đi. Thế nhưng, Tuyển Cận trên mặt nhưng không có cái gì vui sướng, mà là thần tình buộc chặt, thật là khó chuyển chức nhiệm vụ. Ta yêu thương sờ sờ tiểu La Lị mặt, Tuyển Tuyển, đừng sợ, có chúng ta đây, khó hơn nữa nhiệm vụ ta cũng có thể chuyến nó. Tuyển Cận khóa chặt chân mày, đem cái này nội dung nhiệm vụ chia sẻ đến rồi tổ đội trong kinh nói chuyện cờ gián bộ lạc luyện kim thạch. Ở cờ giản thực nhân thú trong bộ lạc, có một khối làm thánh vật kim sắc tảng đá, vẫn bị cờ giản thực nhân thú đầu mục bảo. Quản, chỉ cần có thể theo hắn trong tay thu hoạch khối này kim sắc tảng đá, có thể cầm nó đi tìm ở vào vạn thú thành đại nguyền rủa sư gã Tess Mịu là giao phó nhiệm vụ, hoàn thành chức nghiệp thần chuyển trước. Bởi cờ giản thực nhân thú bộ lạc tương đối nguy hiểm, cho nên ngài có thể mang theo vài tên cường lực đồng bạn cùng nhau đi tới. Độ khó của nhiệm vụ, đỉnh đẳng cấp yêu cầu. 80 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 6 người 11 10 6 10 cờ 10. 10 cờ 10 n 10 tiểu 10 nói 10 võng.